Thiên đạo đồ thư quán, chương 2976, tên của Hưng Kiếm Thánh 1. Góc truyện audio.com, chấm, phốc, Trương Huyền mới vừa uống vào một ngụm nước trực tiếp phun ra. Suýt chút nữa khóc lên, Trương Điêu Phi, treo bay lên, đây là tên nhân loại ư, ngươi làm cha tùy ý lấy tên. Là nghiêm túc sao, rất khó nghe đúng không? Bởi vì cái này tên. Hai ta chừng mấy ngày không có nói chuyện qua, Mộng Kiếm Thánh nói đến đây, vẫn tức giận bất bình, tình huống của hắn, ngươi cũng không phải không biết, tên càng khó nghe càng dễ nuôi sống, không phải ta cũng cầu cái may mắn sao, lại nói, nhũ danh mà thôi, đại danh còn không phải có thể lấy dễ nghe một chút. Hưng Kiếm Thánh xấu hổ cười một tiếng, một vài hài tử ra đời thân thể không tốt. Hoặc có vấn đề, bình thường đều sẽ lấy tên khó nghe, tỉ như, cẩm đàm, cẩu thẳng, mao đàn, nhị đàn, tên càng khó nghe, càng dễ nuôi sống, tình huống con của hắn, người ngoài thoạt nhìn huy hoàng, tình huống thật bọn họ biết rất rõ ràng, chỉ có thể làm lấy tên khó nghe, trấn áp số mệnh, hơn nữa nhũ danh mà thôi, lúc trưởng thành đổi thành đại danh, những người khác sẽ quên đi. Còn không biết xấu hổ nói đại danh, ngươi bây giờ nói cho nhi tử một chút, ngươi lấy đại danh gọi là gì? Mộng Kiếm Thánh hừ lạnh, cái này, Hưng Kiếm Thánh vò đầu, nói không ra lời, tên gì? Trương Huyền lần nữa nhìn qua, gọi, An Bang, Hưng Kiếm Thánh nói, Trương An Bang, phốc, Trương Huyền lần nữa phun ra một ngụm nước, suýt chút nữa nghẹn chết, tên này tuy không có khó nghe như chim bay. Nhưng quá tục, thật không khó nghe, ta tên Trấn Hưng, người gọi An Bang, rất phù hợp a hát, Hưng Kiếm Thánh gật đầu. Trấn Hưng, Trương Trấn Hưng, khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Trước đó một mực nghe Hưng Mộng Kiếm Thánh, chỉ lấy một chữ trong tên, vốn cho rằng cha có thể có cái tên khí phách. Kết quả, Trương Trấn Hưng, tốt a càng tục, Trương Huyền vuốt chán, vẻ mặt u oán, may mắn lúc nhỏ mất tích. Nếu không cùng người đại chiến, nhảy một cái đi ra, lớn tiếng la lên, tại hạ Trương An Bang, cao thủ đối diện xưng tại hạ Lý Định Quốc, sẽ xấu hổ như thế nào a hát, vẫn là gọi Trương Huyền đi, ta cảm thấy thật dễ nghe. Trương Huyền lắc đầu, không muốn dùng tên đối phương lấy. Trương Huyền tiếp tục nhìn qua, ta ra đời nhiều dị tượng như vậy, hơn nữa trời sinh huyết mạch mạnh mẽ. Hẳn là nhận bảo vệ rất tốt mới phải. Vì sao, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem một vật. Thấy hắn tiếp tục hỏi thăm, không biết trả lời như thế nào. Sau một lúc lâu, Hưng Kiếm Thánh đứng dậy. A Mộng, Dương Sư, các ngươi đừng theo, chuyện này để ta cùng Huyền Nhi đơn độc nói đi. Cách Trương,